cái này cần trao đổi với người phụ trách hay là thế này, dù sao hai người buổi chiều cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi, nhân tiện cô nghĩ xem còn có yêu cầu nào cần bọn họ giúp không, lúc đó cô tự mình nói rõ với họ tôi không hiểu biết về mấy thứ chuyên môn này, lỡ như truyền đạt sai hoặc xuyên tạc ý của hai người, lại làm trễ tiến độ. Cậu ta nói có lý, Tô Diệp vui vẻ đáp ứng. Buổi chiều, ba người cùng nhau đi, đến trước cửa Tuần Đông Dương đưa tay gõ, Tô Diệp nghe được một giọng nam mạnh mẽ vang lên. Vào đi, lại thẫn thờ cảm thấy có chút quen thuộc. Đẩy cửa đi vào, liền thấy hai bàn làm việc, vị trí bên tay trái không có ai, bên tay phải có một người đang ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp cúi đầu viết báo cáo, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt đưa tới trên người Tuần Đông Dương, khẽ gật đầu, sau đó liền cúi xuống tiếp tục viết. Tô Diệp đi theo Tuần Đông Dương vào phòng, ngồi xuống ghế sofa, lại nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt, nhất thời không nhớ ra đã gặp nhau ở đâu, đang suy tư ngẫm nghĩ, bỗng nghe được tiếng giày ra, cô nhanh chóng định thần lại, theo Tuần Đông Dương cùng Đỗ Uy đứng dậy, nhìn về phía người đàn ông đang đi tới. Người nọ liếc cô một cái, có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Ngồi đi, lão Lý ra ngoài có chút chuyện, tôi thay mặt lão Lý tiếp đón các vị. Tuần Đông Dương giới thiệu sơ qua cho Tô Diệp cùng Đỗ Uy biết, sau đó, lại chỉ vào người đang ngồi phía đối diện hai người bọn họ nói. Đây là doanh trưởng chỗ chúng tôi, Dương Nghị, các vị từ nay về sau có chuyện gì thì có thể tìm anh ấy. Tô Diệp đầu hạ thấp, máu xông thẳng lên, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Cách chương.